Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Oz cùng đảo nhỏ. Ba tầng thư quán. Đại khái tình huống cứ như vậy. Người muốn thư đều ở nơi này, nếu như còn có cái gì muốn hỏi. Thừa dịp ta đi nghỉ ngơi trước hỏi đi. Nói đã rất rõ ràng, cảm tạ. Harry đại ca. Được rồi, nơi đây buổi tối 10 điểm sẽ tắt. Cũng đọc sách Đại Mê Ly rồi. À, tương đương hát. Khoát khoát tay, Harry đánh hà hơi đi xa. Nhìn hắn rời đi, Rex VV khom người. Harry đúng là có chân tài thực học. Xem như là chuyên nghiệp nhọt gáy. Chính hắn dùng không dài thời gian không ngắn. Đem Oz rất nhiều cuộc đời sự tích nói ra. Cũng giải thích rõ rồi Oz bị đông cứng chết ở băng chi nước nguyên nhân. Bởi vì Oz bỏ mình một năm kia. Được xưng tuyệt đối lạnh vô cùng. Băng chi quốc thủ đô bên ngoài nhiệt độ là dưới 0 độ. Đây là một loại khái niệm gì, đơn giản điểm tới nói. Chính là ngay cả không khí đều được thể gián. Cái loại này trong hoàn cảnh. Xuyên nhiều hơn nữa quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là vô dụng. Chính là hắn nằm ở cái loại này trong hoàn cảnh, cũng cần dùng đại lượng điện lưu sinh ra nhiệt lượng đi bị xua tan chu vi hàn ý. Nếu không, xác định vững chắc ngỏm củ tỏi. Đương nhiên, có chút ngừng nói đớt, Harry cũng không có buông tha Oz sáng lập vận quốc. Ác chi hoa tồn tại liền hỏi đều không cần hỏi. Liền đã có đáp án. Usopp bị đại cô ma đánh bay sau tu hành địa điểm, ba âm quần đảo. Cái chỗ này Rex tuy là không có đi qua, thế nhưng cũng không xa lạ gì, dù sao ký ức đã nói rất rõ rồi, ba âm quần đảo. Đại hải trình chung giống như hoa giống nhau nở rộ quần đảo, tình huống thực tế là mấy cái phiêu phù ở trên biển, tên khoa học vì tư nâng mác ba lông, nhân xương. Dạ dày chi nam tước, vô cùng lớn đại hình ăn thịt thực vật. Cái này, đảo nhỏ, bởi vì có thổ địa cùng đại lượng thực vật cùng nham thạch. Cũng có hay là, từ trường, làm vĩnh cửu ghi lại kim đồng hồ lời nói. Cần 3 tháng bất quá, có rất ít người đi làm mà thôi. Bởi vì nó biết, ăn, người ba âm quần đảo mỗi ở một vùng biển dừng lại một chút thời gian. Liền sẽ bắt đầu phiêu lưu, bởi vì trên đảo dài đủ loại mê người thức ăn thực vật. Hương khí bình thường biết hấp dẫn tới động vật biển, hải vương loại các loại đại hình sinh vật. Ở đảo nhỏ trung tâm chính là dạ dày chi nam tước, dạ dày. Ở những con mồi này bởi vì mỹ vị mà lưu luyến quên về. Tụ tập đến số lượng nhất định tình hình đặc biệt lúc ấy bỗng nhiên hợp lại từ bầu trời đến xem. Giống như là to lớn, cây mắc cỡ, bởi vì bị người chạm đến mà chợt hợp lại như vậy chỗ trong đó. Sinh vật, một bộ phận biết tiến nhập cái này ăn thịt thực vật, dạ dày. Mà trải qua dạ dày chuyển hóa năng lượng, lại sẽ trọng sinh thành đại lượng mỹ vị thực vật. Trong đại dương sinh vật, tuy là vô cùng vô tận, nhưng là không chịu nổi nó lối ăn này, cho nên nó mỗi ở một vùng biển đợi một thời gian ngắn. Sẽ đổi chỗ khác, điều này cũng làm cho vừa may giải thích ba âm quần đảo, tại sao có vận nước, hoa viên nhà hàng. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn Oz cùng với khác cự nhân kinh người sức ăn. Lấy Oz cái chủng loại kia núi lớn vậy thể trạng, qua lại vận chuyển cũng bị cầm tù nó là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là... Có một chút Rex không nghĩ ra vì sao Leo sẽ đem mèo chín mạng yêu Devil Fruit giấu ở trên tòa đảo này, chỉ là nó dạ dày thường xuyên hợp lại động tác, liền khó bảo toàn địa hình các loại, không phải sẽ nhờ đó mà thay đổi Leo làm một thành viên trong đó thực khách, không có khả năng không rõ đạo lý như vậy. Phải biết rằng phương diện này cũng không chỉ một viên Devil Fruit, còn có mấy số lượng khả quan vàng bạc tài bảo hải tặc chôn giấu bảo tàng. Là vì tương lai có thể lấy ra, mà không phải các loại bảo tàng ở trong đất, mọc rễ nảy mầm. Từ tàng bảo lên tiêu ký đến xem là đang đến gần vị trí trung tâm. Nói cách khác dạ dày, không chờ Rex suy nghĩ nhiều. hơi có vài phần tiếng bước chân dồn dập liền từ đuôi đến đầu đợi cho cầu thang trước mồm. Lại đột nhiên chậm lại, trở nên yên tĩnh phảng phất như là sợ quấy rối đến trong đó đang ở người đọc sách như vậy. Thực sự là nhu thuận hiểu chuyện a, đã đoán được người đến là ai. Rex mỉm cười quả nhiên. Một tái mang theo tiểu tâm rực rực đầu nhỏ từ cửa vào xông ra. Quấy rối đến ngươi sao? Hai mắt nhìn nhau sau, trên trán tràn đầy mồ hôi lấm tấm Robin có chút tâm thần bất định rõ ràng nói xong sáng sớm thấy. Kết quả nàng nhưng bởi vì muốn làm ra vụ kéo tới 10 điểm mới đến. Đoán được Robin đã làm gì, Rex lắc đầu, không có, vừa lúc đọc sách hơi mệt chút. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hita xem thư chưa bao giờ cảm thấy biết mệt. Cười khẽ, Robin đem giấu ở sau lưng thư đem ra. Ngươi xem phía trên này có rất nhiều có thể chỉ nứt ra, tổn thương do giá rét thực vật đâu. Dấu bé thực vật bách khoa dấu lớn, nhìn vốn cần nàng hai tay mới có thể được trầm trọng thư tịch. Rex trong lòng ấm áp, chính mình nói dối ba nhĩ cơ mà á tới lời nói dối. Chiếm được chân thiết đáp lại, có thể cùng nhau xem sao? Đem thư tịch ùng trở về trong ngực Robin, trong giọng nói sinh ra một ít chờ mong. Đương nhiên, Robin manh manh tư thế, làm cho Rex tâm triệt để hòa tan. Cái này đã làm cho ảo giác rốt cuộc là cái quỷ gì. Cảm tạ, ba chân bốn cẳng Robin rất nhanh đi tới trước bàn không chờ nàng nhảy dựng lên ngồi trên cái ghế. Đã bị Rex tự tay ôm vào lòng, nhìn như vậy. Dễ dàng hơn a, ân. Rất ít bị người như vậy gần gùi, Robin khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ tốt cảm giác ấm áp. Hôm qua cái loại này, 3 năm khởi bước, ý tưởng lại chưa hiện lên. Lúc này Rex trong đầu chỉ có một, giống như là chúng ta ý niệm trong đầu nàng phải có một cái tốt, đẹp hơn, quang minh hơn tương lai, mà không phải tiếp tục chờ tại nơi tràn đầy ác ý mái hiên, dưới yên lặng chịu được đây hết thảy. Bác sĩ nói cây tiên nhân trưởng rất hữu hiệu ở 12 trang. Ân, cây tiên nhân trưởng đi ám sát đảo thành hồ trạng, đắp với chỗ đau, vải xô băng bó, rào rào theo trang sách phiên động. Hôm qua thích ý nói chuyện với nhau lần nữa tái hiện. Nguyên người xem cây tiên nhân trưởng chủng loại thật nhiều a. Quạt tròn loại, tiết đoạn hình loại, diệp hình rừng rậm loại, loại này biến dị. Cây tiên nhân cầu, cực độ chịu rét. Có thể đi hỏi bác sĩ, muốn hắn cũng là nhà thực vật học đâu. Thư quán phía trên nhất khắp nơi đều là thực vật mầm móng. A hát, cái này thật đúng là tin tức tuyệt vời nhất rồi, cảm ơn ngươi. Robin, vươn tay Rex nhẹ nhàng nhu liễu nhu đầu nhỏ của nàng. Robin hai mắt đồng thời híp lại thành lưỡng. Đạo cong cong nguyệt nha, ấm áp thời gian. Cứ như vậy bắt đầu lẳng lặng chảy xuôi thẳng đến giữa trưa đến. Cô lỗ lỗ lúc này đây cái bụng kêu người. Biến thành Rex, Robin trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn, nên ăn cơm chưa đâu, khái khái muốn cùng nhau. Sao, lần nữa mời Rex đem Robin nhẹ nhàng buông. Nàng vẫn như cũ lắc đầu, mợ còn nấu cơm cho ta đâu, ăn xong còn muốn giấc ngủ chưa? Ta đến lúc đó có thể trở lại sao? Tùy thời hoan nghênh, thư trước hết thả nơi này đi. Tái kiến, tái kiến. Phất tay nhìn theo Robin sau khi rời đi. Rex nheo mắt lại, giấc ngủ chưa? Không tồn tại, giặt quần áo vẫn là quét sạch phòng ốc. Hay hoặc là, ai, khẽ thở dài một cái Rex. Theo mở một trang mặt trên ghi lại, tư nâng mác ba lông, cái này ba âm quần đảo tên khoa học. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.